Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3429, Loan đảo Tam Ma. Vũ Đại Nhân cùng một cái khác, cường giả, tại gặp lúc công kích tựu chống ra một cái vòng bảo hộ, đem toàn bộ võ giả bao phủ đi vào, mặt khác có 5 cái cường giả thì nổ bắn ra đi. Hướng kia 3 cái cường giả đánh tới, cái này 3 cái cường giả ngoại hình gần như giống nhau. Trên thân tất cả đều là hồng mao, trên đầu có 3 cái sừng thú, còn có 4 con mắt, phía sau có đuôi dài, đầu phi thường thô to, phía sau lưng còn có cốt thứ, kỳ dị ngoại hình chủng tộc rất nhiều, 4 con mắt ngược lại là rất ít. Vũ Đại Nhân nhìn lướt qua về sau, tựu hừ lạnh nói, Loan đảo Tam Ma, cái này 3 cái lão ma rất nổi danh, cũng không phải là Bắc Cảnh đại tộc, mà là 4 phía lưu thoán, trước đó còn đi qua Đông Cảnh, tại Đông Cảnh náo động lên một ít chuyện, đằng sau bị Đông Cảnh cường giả truy sát mới chạy trốn tới Bắc Cảnh. Chỗ ngoặt đao Tam Ma, cái này tộc đàn rất thưa thớt. Đến nay không có phát hiện đại quy mô tộc đàn, xuất thế cũng chỉ có cái này 3 cái lão ma. Cái này 3 cái lão ma không tranh đoạt địa bàn, chỉ cướp bóc, toàn bộ tiên vực chạy loạn khắp nơi, chỉ cần có chỗ tốt tựu đoạt, đánh không lại liền chạy. Bọn hắn tộc đàn có một loại thần kỳ độn thuật, đã từng còn có đại viên mãn truy sát qua bọn hắn, nhưng bị bọn hắn cho chạy trốn. Đối với cái này 3 cái lão ma xuất hiện, Tiểu Bạch cũng không thèm để ý. Hắn thấy cái này 3 cái lão ma đến khẳng định không phải vô cớ tới, mà là bồi áo an bài 3 cái không phải Bắc Cảnh cường giả tới, coi như náo ra chuyện gì cũng cùng Bắc Cảnh không quan hệ. Dù sao cái này 3 cái lão ma toàn bộ tiên vực đều tại chạy loạn, chưa bao giờ nghe nói là ai thủ hạ. Cái này 3 cái lão ma xông ra tới tai họa, không tính được tới Bắc Cảnh trên đầu. Tiểu Bạch cũng không chấp nhận, cái này 3 cái lão ma hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng tối đa cũng Vũ Đại Nhân không sai biệt lắm. Bọn hắn bên này thế nhưng là có 10 cái, hắn có sợ gì chi? Quả nhiên, bên này xuất động 5 cái chí cường giả, kia Luân Đảo Tam Ma thoáng cái tựu bị trấn áp, chỉ có thể phòng ngự, vô pháp công kích, Lục Ly sớm tiềm ẩn, Tiểu Bạch thì đứng tại giữa không trung, Vũ Đại Nhân tại phía sau hắn. Tiểu Bạch quan chiến chỉ chốc lát, hừ lạnh nói, xử lý bọn hắn, dám đến công kích ta, lá gan cũng quá mập. Còn lại chí cường giả đều không nhúc nhích, xuất động 5 cái đã đủ cho Loan Đảo Tam Ma mặt mũi. Giống như lại xuất động mấy cái, vậy bọn hắn chính mình cũng cảm giác mất mặt. Loan Đảo Tam Ma phòng ngự rất biến thái, nhất là thân pháp phi thường quỷ dị, rất nhiều lần rõ ràng muốn bị đánh trúng vào, lại bị bọn hắn nhẹ nhõm cho tránh đi. Kia 5 cái cường giả làm thành một vòng tròn, Loan Đảo Tam Ma nghĩ phá vây ra ngoài có chút khó khăn. Coi như phá vây thì đã có sao có thể bị thương Tiểu Bạch sau Vũ Đại Nhân các loại. Chờ, mấy cái khác chí cường giả thế nhưng là đều đứng tại Tiểu Bạch sau lưng. Lại nói Tiểu Bạch cũng không phải một cái phế vật, chiến lực biêu hãn, trên thân 2 kiện trọng bào, Loan Đảo Tam Ma tới cũng vô pháp giết chết Tiểu Bạch. Lục Ly đứng ở một bên quan chiến, hắn chân mày hơi nhíu lại. Cái này Loan Đảo Tam Ma nếu như là bối áo phái tới, đó chẳng khác nào tặng đầu người a. Loại trừ chịu chết bên ngoài có thể lên cái tác dụng gì? Đã không dạy được cái tác dụng gì, kia vì sao muốn làm như vậy? Còn không bằng đem Loan Đảo Tam Ma triệu tập đi Cô Nguyệt Thành, đến lúc đó khai chiến nữa không phải càng tốt sao? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lục Ly lấy ra địa đồ nhìn lướt qua. Hắn nhìn lướt qua về sau, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Hắn truyền âm cho Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, đợi lát nữa Loan Đảo Tam Ma giống như muốn về phía tây phía bắc trốn. Người khác, đừng, đơn giản truy sát, phụ cận có một chỗ tuyệt địa. Nếu như ta không có đoán sai, cái này ba cái lão ma là muốn đem chúng ta dẫn vào cái kia tuyệt địa. A, Tiểu Bạch con mắt chớp, chớp, hắn truyền âm nói, lão đại, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Hưu, bên kia Loan Đảo Tam Ma đột nhiên thả ra một loại quỷ dị công kích. Thân thể bọn họ bên trong phóng xuất ra một loại sóng năng lượng. Cái này năng lượng đợt khuếch tán ra, hình thành kịch liệt không gian chấn động đợt. Phụ cận không gian bắt đầu vặn vẹo, cường đại không gian vặn vẹo chi lực ba động. Tựa hồ chung quanh đây không gian lúc nào cũng có thể sụp đổ. Kia năm cái cường giả không có cách nào, chỉ có thể lui lại. Loan Đảo Tam Ma thế mà không bị không gian chấn động đợt ảnh hưởng. Bọn hắn điên cuồng hướng một cái phương hướng trùng sát. Bên kia chỉ có một cường giả, tự nhiên không dám ngạnh kháng. Bọn hắn nhẹ nhõm phá vây ra ngoài. A, Lục Ly cùng Tiểu Bạch nhìn lại, phát hiện bọn hắn chạy trốn phương hướng thế mà không phải Tây Bắc biên, mà là Đông Bắc bên cạnh mấy cái kia chí cường giả hướng Tiểu Bạch trông lại. Xin chỉ thị có muốn đuổi theo hay không giết, truy. Tiểu Bạch vung tay lên, chỉ cần không về phía Tây phía Bắc trốn, không tiến vào cái kia tuyệt địa, kia có sợ gì chi Lan Đảo Tam Ma công kích một trận đập phái cái mông liền muốn chạy kia có dễ dàng. Như vậy giống như cứ như vậy để bọn hắn chạy trốn. Tiểu Bạch uy danh tướng lại nhận đả kích, lúc này mới vừa tiến vào Bắc cảnh không bao lâu. Tiểu Bạch cũng không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hưu, Tiểu Bạch chủ động đuổi theo, Vũ đại nhân bọn hắn tự nhiên đi theo. Lục Ly bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo bay đi. Loan Đảo Tam Ma tốc độ rất nhanh, còn tốt Vũ đại nhân bọn hắn có hai cái tốc độ cũng rất nhanh. Nhẹ nhõm truy kích mà đi, đoán chừng không được bao lâu là có thể đuổi kịp. Truy lùng nửa nén hương thời gian, hai cái chí cường giả đuổi kịp Loan Đảo Tam Ma. Bọn hắn đem Tam Ma cuốn lấy, đằng sau Vũ đại nhân bọn hắn lập tức vây quanh đi qua. Lần này xung quanh đi qua 8 cái chí cường giả, chỉ để lại hai cái tại Tiểu Bạch bên người. Không thích hợp, Lục Ly đã muộn mười mấy tức thời gian mới đuổi đi theo. Hắn không hiểu cảm giác không thích hợp. Hắn thần niệm liếc nhìn một phen, phát hiện phía dưới là một chỗ di tích. Khắp nơi đều là tường đổ, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Hắn nghĩ nghĩ nhắm mắt lại, thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng. Vẻn vẹn một lát ánh mắt hắn tự đột nhiên mở ra. Tiểu Bạch, lui ra ngoài, phía dưới này mảnh này sơn có vấn đề. Hắn truyền âm tiếng vang lên. Tiểu Bạch đối với Lục Ly là tuyệt đối tín nhiệm. Hắn mang theo Vũ đại nhân cùng một cái khác cường giả lui nhanh. Đồng thời hắn quát khẽ, đều tản ra, rời đi cái này một vùng núi. Kia 8 cái vây giết chí cường giả nao nao, nhưng vẫn là không có ngỗ nghịch Tiểu Bạch ý chí, phân biệt hướng 4 phương 8 hướng thối lui, vẫn là làm thành một vòng tròn. Ông tương đương, phía dưới sơn đột nhiên phát sáng lên, tựa như là đêm bên trong một đầu hỏa xà tại du tàu. Một đạo kỳ dị khí tức từ phía dưới tràn ngập mà ra, từng mảnh hào quang rơi, tạo thành đủ mọi màu sắc pha tạp hình tượng. Cảm giác lực như thế biến thái, Loan Đảo Tam Ma liếc nhau nở nụ cười khổ. Phía dưới này đại trận có thể bố trí được phi thường ẩn nấp, mà lại đại trận này cũng không có lực công kích, sở dĩ cảm giác sẽ phi thường khó khăn, chỉ kém một hơi thời gian a. Loan Đảo Tam Ma ám đạo đáng tiếc, phía dưới hào quang tạo thành cột sáng đem bọn hắn bao phủ đi vào. Sau đó bọn hắn thế mà biến mất ở giữa không trung, mà phía dưới đại trận cũng nhanh chóng băng liệt. Hào quang biến mất, bốn phía bình tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra? Có chí cường giả kinh hô lên. Tiểu Bạch mục quang nhìn qua Lục Ly, cảm kích nói ra, vẫn là lão đại nhạy cảm. Vừa rồi ta cảm ứng một cái mặt dưới, coi là chỉ là một chút tàn phá thần trận, lại không nghĩ rằng thế mà bố trí đại trận, chính là những này tàn trận che giấu phía dưới chân. Chính thần trận, Lục Ly giải thích nói, mà lại nơi này thần trận không có đủ tính công kích. Các ngươi tính cảnh giác tự nhiên là giảm xuống một chút. Nơi này thần trận nhưng thật ra là một tòa truyền tống tế đàn. Lục Ly ngay từ đầu dò xét cũng không có phát hiện vấn đề. Hắn thôi động đại đạo chi ngân sau cũng chỉ là miễn cưỡng cảm ứng được một vài vấn đề. Hắn sở dĩ kết luận như vậy là hoài nghi trong này ẩn giấu đi một cái âm mưu, Loan đảo tâm ma sẽ không vô ích đi tìm cái chết. Tất có sở cầu, truyền tống tế đàn, Tiểu Bạch trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Rất nhanh phản ứng nói ra, cái này tế đàn là truyền tống đi cái kia tuyệt địa, Vũ đại nhân bọn hắn sắc mặt toàn bộ có chút biến hóa, giống như bị truyền tống vào tuyệt địa, mặc dù không nhất định sẽ chết, nhưng bồi áo lại có đầy đủ thời gian đến an bài cùng bố cục. Đến lúc đó Tiểu Bạch có thể sẽ không chết. Bọn hắn lại đừng mơ có ai sống lấy ra. Hành động lần này coi như triệt để thất bại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.